Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 471 người mới hiểu biết. Hàn Thanh Văn có chút run lẩy bẩy, cho dù đã chính thức vào chức huyễn điện anime hơn một tháng. Hắn vẫn là không quá thích ứng từ học sinh đến xã hội người chuyển biến. Chẳng hạn như, ở thực tập kỳ, hắn cơ bản là ở đạo sư dẫn dắt đi công tác. Không cần chính mình tiến hành cái gì quy hoạch, tỉ như lúc nào hoàn thành vài tờ nguyên họa, một ngày làm việc thời gian phân phối như vậy. Nhưng hiện tại, có hoàn toàn độc lập bàn làm việc, Hàn Thanh Văn phải hợp lý quy hoạch chính mình an bài công việc. Hắn cũng hỏi qua tốt mấy người. Cái gì? Nguyên họa thứ này không phải linh cảm đến rồi là có thể vẽ sao? Ta đã nói với ngươi, khi không có linh cảm thời điểm, khả năng 10 ngày đều ngột ngạt không ra một tấm. Nhưng có linh cảm, một ngày mười mấy tấm căn bản không phải việc khó gì. Tin tưởng ta, miễn cưỡng, rất dễ dàng vẽ ra thấp kém tác phẩm. Cùng với như vậy làm từng bước, không bằng thẳng thắn đừng làm nguyên họa. Có đồng sự như thế nói cho Hàn Thanh Văn, tốt nhất vẫn là cho mình lập ra một cái mỗi ngày hoàn thành bao nhiêu chương kế hoạch. Nguyên họa cần kéo dài vẽ tranh mới có thể duy trì trạng thái. Chỉ dựa vào linh cảm là không dựa dẫm được. So với sáng tác, nguyên họa sư càng nhiều chính là bảo đảm quy trình, ưu tiên bảo đảm hiệu suất, trở lại khu chất lượng. Cũng có đồng sự như thế đối với Hàn Thanh Văn nói. Ta sao? Ta bình thường đều là đến hết hạn nhật mấy ngày trước mới bắt đầu viết. À, ngược lại cũng không phải vẽ không ra. Nhưng nếu như không đến ngàn cân treo sợi tóc, luôn cảm giác một chút động lực cũng không có chứ. Còn có đồng sự nói như vậy. Hàn Thanh Văn cuối cùng vẫn là lựa chọn mỗi ngày hoàn thành vài tờ nguyên họa hình thức. Tuy rằng có lúc xác thực không cái gì linh cảm, nhưng nguyên họa dù sao có phần kính bản thảo ăn mồi. Nhắm mắt vẽ thì cũng chẳng có gì vấn đề. Huyễn điện anime hiện tại ngoại trừ võ nghệ đạo diễn kiếm quỷ chi hồn. Ở ngoài, nguyên tắc các họa sĩ bình thường phụ trách chính là một ít anime loại quảng cáo chế tác. Còn có sơ âm video võng, sơ âm trò chơi các loại huynh đệ bộ ngành bản thảo yêu cầu. Đối lập khá là thanh nhàn. Hàn Thanh Văn hiện tại chính là ở vẽ tô hàng tàu điện ngầm quảng cáo anime nguyên họa. Cái này quảng cáo sẽ ở tô hàng tàu điện ngầm bên trong phát ra. Hắn là tô hàng người, tự nhiên đối với này có một ít đặc thù cảm xúc. Vẽ lên thập phần thuận lợi. Một bên khác, Lý Tuyết vị trí sơ âm trò chơi lại hết sức bận rộn. Quái vật thợ săn, tuy rằng đã đem bán, nhưng chính đang hoạt động hai cái game Mobi vẫn là lấy mỗi tháng chí ít một cái nguyên sang hoạt. Động tần suất đổi mới, Lý Tuyết vị trí văn án tổ căn bản không dám thất lễ. Mặt khác, quái vật thợ săn, bức tư liệu tạm định danh vì là băng nguyên, trong đó văn bản cũng là bọn họ phụ trách. So sánh với Hàn Thanh Văn, Lý Tuyết kiểu bận rộn này vị trí cũng vẫn càng dễ dàng tiến vào trạng thái. Dù sao đã bận bịu đến không có cách nào suy nghĩ mò cá sự tình. Ngoặc kép, vì lẽ đó a, có lúc đều sẽ đem hai cái trò chơi danh từ làm hỗn. Viết ra ở huyết nguyên, nguyên rùa, thế giới bên trong thợ săn dùng thuẫn diều đánh quái chuyện như vậy. Lúc nghỉ trưa, căng tin thập phần náo nhiệt, Lý Tuyết vừa ăn cơm, một bên trò chuyện trong công việc sự tình. Ha ha, nói không chắc hai bên liên động thời điểm, xác thực sẽ có cái này thợ săn cùng cái kia săn người kề vai chiến đấu sự tình. Hàn Thanh Văn nói rằng, huyết nguyên, nguyên rùa, cùng quái vật thợ săn, liên động tin tức đã thả ra, đang quái vật thợ săn, bên trong, đem sẽ xuất hiện huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong quái vật làm săn bắn mục tiêu. Thông qua săn bắn cái này quái vật, có thể thu được tư liệu sống, chế tác huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong thợ săn quần áo cùng vũ khí trang bị, đồng thời huyết nguyên, nguyên rủa bên trong cũng sẽ có một cái dài đến nửa tháng nội dung vở kịch hoạt động. Có thể thu được quái vật thợ săn, liên động nhân vật cùng vũ khí. Còn chưa tới chế tác này một khối tiến độ đây. Lý Tuyết hừ một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi, ta nghe nói, anime bộ ngần lại muốn làm tác phẩm mới. Hẳn là, trước nghe từ Duệ ca đề cập tới, hẳn là một bộ loại khoa huyễn anime. Hơn nữa là 52 tập. Chuyện này ở anime bộ ngành cũng không phải bí mật gì. Thậm chí bên ngoài truyền thông cũng ngửi được một chút khí tức. Có vài phần vô căn cứ đưa tin. Hàn Thanh Văn cũng không có ẩn giấu. Đoạn thời gian gần đây, Từ Duệ liền thường thường lôi kéo Y Thiền Thiền cùng Trình Khả Vi các loại mỗi cái bộ ngành lão. Đại mở hội, gần nhất ngoại trừ công việc bình thường. Y Thiền Thiền cũng sẽ bố trí một ít như là chiến hạm, tinh cầu, thành thị loại hình đầu đề nhường đại gia luyện tập. Rất rõ ràng là muốn chế tác mới anime. 52 tập là một lần truyền hình xong sao? Lý Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Ở khoảng chừng 10 năm trước, loại này trực tiếp bá cả năm anime còn thập phần lưu hành. Thậm chí có thể nói, niên đại đó tác phẩm phần lớn đều là cả năm kéo dài phát hình. Nhưng sau đó, anime nghiệp giới chịu đến smartphone, mạng lưới liên lạc xung kích, sản sinh nhất định héo rút. Loại này lớn chế tác lớn tập trung vào hình thức liền ít đi rất nhiều. Càng nhiều 24 tập, 12 tập anime bắt đầu xuất hiện. Cho dù một ít lớn IP bản thân độ dài đầy đủ hơn 40 tập, anime công ty cũng sẽ chọn tách ra hai mùa chế tác. Nếu thứ nhất quý bảo chết, như vậy thứ hai quý trực tiếp liền chém ngang hông rơi. Đúng lúc dừng tổn, có thể một hơi chế tác Trường Thiên. Ngoại trừ tương tự Sơn Tặc Vương, loại này cực kỳ được mến mộ lớn IP, chính là hoàn toàn không thiếu tiền cải biên tác phẩm. Huyễn điện anime hiển nhiên là loại thứ hai. Hơn nữa còn là nguyên sang anime. Hẳn là một lần truyền hình xong. Thật giống sang năm một tháng đương đi. Hàn Thanh Văn đem trong cái mâm món ăn ăn xong, lại nhìn Lý Tuyết một chút. Đêm nay tự chúng ta nấu ăn sao? Vẫn là đi ra ngoài ăn bữa ngon. Hai người tốt nghiệp sau khi liền ở công ty phụ cận thuê một gian một phòng một phòng. Bắt đầu rồi tương kính như tân ở chung sinh hoạt. Bởi trước ở biểu tỷ Lý Nhược Tuyền trong nhà rèn luyện qua chủ nghệ. Vì lẽ đó Hàn Thanh Văn cũng vẫn thường thường sẽ làm cơm. Có điều bởi hai người công tác cũng khá bận, không giống với thời đại học sinh như vậy nhàn nhã. Vì lẽ đó thời gian làm việc thời điểm, hai người đều là ở công ty căng tin hoặc là phụ cận tiệm nhỏ giải quyết bữa tối. Chỉ có cuối tuần mới sẽ đi mua một ít thức ăn, ở nhà làm cơm. Ngày hôm nay là cuối tuần, hai người bọn họ quen thuộc đi bên ngoài quán cơm nhỏ ăn một bữa. Có điều Hàn Thanh Văn hiện tại càng ngày càng cảm giác mình làm món ăn kỳ thực cũng rất tốt. Không thể so những kia nhà hàng kém. Ta biết một nhà hàng còn rất khá. Chúng ta có thể đi sau khi ăn xong đi dạo siêu thị. Mua hai ngày nay nguyên liệu nấu ăn. Lý Tuyết lấy điện thoại di động ra, cho Hàn Thanh Văn lật đến một cửa tiệm. Cái kia cứ làm như thế. Hai người đều không làm sao hỏi trong nhà đòi tiền. 4 năm đại học thực tập tích góp một chút tiền. Hơn nữa thì đại học yêu đương 100 ngày. Nóng tiêu, bọn họ đúng là không có vấn đề kinh tế. Lựa chọn mình làm cơm, càng nhiều chính là tư tưởng mà không phải tiết kiệm tiền. Sau cơm trưa, Hàn Thanh Văn chợp mắt chốc lát, đang chuẩn bị bắt đầu buổi chiều sắp xếp công tác trong đám, chỗ ở mình nguyên họa tổ tiểu tổ trưởng Lâm Thư Nghi lại đột nhiên nhường đại gia đến phòng họp mờ. Hội, Hàn Thanh Văn hơi nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Cùng các đồng nghiệp, Hàn Thanh Văn ngồi vào trong phòng họp. Lâm Thư Nghi sáng sớm vẫn cùng mấy tiểu tổ dài đồng thời mở hội, tới gần buổi trưa mới đi ra. hiện tại triệu tập tổ viên, phòng trừng là cùng buổi sáng sự tình có quan hệ. Xác nhận nhân viên, Lâm Thư Nghi mở miệng nói, đại gia, chúng ta tổ sau đó phải gánh chịu công ty Tân Tác Địa Cầu chuyện cũ. 10 vị trí đầu tập nguyên họa công tác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.